Cực phẩm cuồng thiếu, chương 257, trước đài hậu trường, góc truyện audio.com. Sáng sớm qua đi, ánh mặt trời sáng rỡ vung vãi ở thanh hồng trong sơn trang. Kim sáng lòe lòe, vì là thu sau sơn trang tăng thêm mấy phần ấm áp. Nhưng mà ở như vậy một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Thanh hồng sơn trang những kia thanh hồng bang thành viên nhưng không có cảm nhận được ấm áp. Ngược lại, bọn họ từ sáng sớm bắt đầu, liền cảm thấy được sơn trang bầu trời bao phủ một luồng mù mịt khí tức. Để bọn họ có cảm giác sợ hết hồn hết vía, cả người rét run, tất cả những thứ này, chỉ bởi vì bọn họ nghe nói, Thanh Hồng Thái tử gia Trần Phí Liêm phái ra hai tên Hắc Long vệ lẻn vào Hoa Hạ ám sát một người tên là Diệp Phàm người. Kết quả cuối cùng đều là thất bại. Bọn họ chỉ lo Trần Phí Liêm sẽ thiên nộ cho bọn họ. Ngay khi Thanh Hồng Sơn Trang những kia Thanh Hồng bang thành viên người người tự nguy đồng thời. Trần Phí Liêm ngồi ở trong thư phòng, một mặt muốn giết người vẻ mặt, tuy rằng hắn ở mấy tiếng trước liền biết được ám sát hành động thất bại. Hai tên Hắc Long vệ chết ở Hoa Hạ, nhưng tâm tình của hắn đến hiện tại vẫn không có chuyển biến tốt. Canh canh canh trong chớp mắt. Chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ thư phòng yên tĩnh, Trần Phí Liêm cau mày, liếc mắt nhìn điện báo, phát hiện là Lâm Thiên Ý điện báo sau, cầm điện thoại lên, Trần Thiếu, có dám mau thả, Lâm Thiên Ý trước tiên vấn an, về sau vừa muốn báo cáo sự tình, bị Trần Phí Liêm lạnh lùng đánh gãy, là như vậy, vừa nãy ta nhận được tin tức. Chúng ta ở Mân Nam tỉnh mấy cái hảo thủ toàn bộ bị Viêm Hoàng tổ chức mang đi. Ngoài ra, Mân Nam Vũ Cảnh Trung đoàn phái ra lượng lớn Vũ Cảnh. Ở cảnh sát không biết tình huống dưới. Tập kích chúng ta buôn lậu chuyện làm ăn. Mang đi lượng lớn nhân viên. Hơn nữa, một ít theo chúng ta chuyện làm ăn có quan hệ quan chức hết thảy bị bí mật mang đi. Lâm Thiên Ý kinh hồn bạt vía báo cáo. Mặt khác, ở tất cả những thứ này phát sinh sau khi, Diệp Phàm cái kia rác rưởi dưỡng cẩu đột nhiên dẫn người ở Mân Nam xuất hiện. Thừa dịp cháy nhà hôi của, nỗ lực thừa cơ chiếm lĩnh Mân Nam ư, bên tai vang lên Lâm Thiên Ý báo cáo. Nguyên bản tâm tình gay gâu Trần Phí Liêm, tức giận đến trước hấp hơi lạnh, chửi ầm lên lên, bạch lạc tên ngu ngốc này. Lâm Thiên Ý rất tán thành, dưới cái nhìn của hắn. Nếu như không phải Bạch Lạc cái này chưa đội hữu bị Diệp Phàm trong bóng tối quản chế. Do đó biết được hai tên Hắc Long vệ lẻn vào Hoa Hạ ám sát việc. Sớm để sở cơ mai phục, lấy hai tên Hắc Long vệ thực lực cường đại giết Diệp Phàm như giết gà. Mà một khi Diệp Phàm bị ám sát, Nam Thanh Hồng ở Mân Nam buôn lậu chuyện làm ăn làm sao có khả năng bị bắt gọn. Chỉ là khi rõ ràng đồng thời. Lâm Thiên Ý cũng không thể không ở trong lòng cảm thán. Diệp Phàm cái này từng để hắn xem thường Diệp gia con riêng. So với hắn tưởng tượng bên trong âm hiểm hơn giả dối. Trần Thiếu, còn có một chuyện quan trọng hơn. Mắt thấy Trần Phí Liêm nửa ngày không nói lời nào. Lâm Thiên Ý lại đánh bạo nói. Cái gì, vừa Viêm Hoàng tổ chức tin tức phát ngôn nhân liền ám sát Diệp Phàm cái kia rác rưởi một chuyện tổ chức buổi họp báo tin tức. Cũng quay về toàn cầu truyền thông tuyên bố, từ nay về sau, nếu như có thế lực dưới đất còn dám lẻn vào Hoa Hạ làm sằng làm bậy. Viêm Hoàng tổ chức đem không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt tổ chức đó. Lâm Thiên Ý có chút sợ hãi nói. Đáng chết, nguyên bản Trần Phí Liêm đang suy nghĩ có muốn hay không tự mình đi tới Hoa Hạ bóp chết Diệp Phàm. Lúc này nghe Lâm Thiên Ý vừa nói như thế, tức giận đến cả người trực run, đồng thời không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý niệm trong lòng. Suy nghĩ một chút nói, hiện nay tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Người đem đại lục khắp mọi mặt chuyện làm ăn có thể đình trước tiên đình một thoáng. Đồng thời nhắc nhở phía dưới người thành thật một chút, không muốn xảy ra yêu thiêu thân. Vâng, Trần Thiếu, Lâm Thiên Ý vội vã đáp lại. Sau đó do dự một chút, lại hỏi, nếu như Diệp gia cái kia rác rưởi kế tục thừa dịp cháy nhà hôi của. Ở những nơi khác đối với chúng ta ra tay, làm sao bây giờ, giáng trả, Trần Phí Liêm âm trầm nói. chỉ cần hắn dám ở những nơi khác động thủ, ngươi cho tàn nhẫn mà đánh, động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Ây, Lâm Thiên Ý ngẩn ra, hắn có chút không hiểu nổi Trần Phí Liêm ý đồ. Đài đảo cùng Đông Nam Á đặc khu tuy rằng quy thuận Hoa Hạ, nhưng Hoa Hạ đối với hai người này khu vực lực trưởng khống còn rất yếu. Liền coi như chúng ta ở đại lục đem động tĩnh huyên náo to lớn hơn nữa, Diệp gia cũng không cách nào đem chúng ta triệt để từ Hoa Hạ đuổi ra ngoài. Làm như có thể đoán được Lâm Thiên Ý tâm tư, Trần Phí Liêm âm trầm giải thích, còn nếu như có thể dùng đại lục địa bàn đổi lấy cái kia con hoang nhược điểm, do đó mượn Bạch ra tay diệt trừ, để Diệp Văn Hạo chó cùng rứt dậu, do đó gợi ra Bạch Diệp hai nhà toàn diện khai chiến, dẫn tới Hoa Hạ đại loạn, đối với chúng ta mà nói, là một bút rất có lời buôn bán. Trần Thiếu Cao Minh, Lâm Thiên Ý bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã đưa lên một cái nịnh nọt, Trần Phí Liêm cũng không có hưởng thụ Lâm Thiên Ý nịnh nọt, mà là ở Lâm Thiên Ý dứt tiếng trước đó, liền trực tiếp cúp điện thoại, vẻ mặt như trước lạnh đến mức đáng sợ. Cứ việc lần này ám sát hành động thất bại hoàn toàn là chư đội hữu Bạch Lạc nguyên nhân, nhưng nghĩ đến mình cùng Diệp Phàm lần thứ nhất giao phong dĩ nhiên cuối cùng đều là thất bại, trong lòng hắn lại như là lúc ăn cơm ăn con ruồi như thế buồn nôn. Bởi vì, ở trong lòng hắn, Diệp Văn Hạo liền cho phụ thân hắn Trần Đạo Tàng liếm giày ra đều không có tư cách. Mà Diệp Phàm thân là Diệp Văn Hạo con riêng, căn bản là cùng hắn không ở một cái phương diện tiến lên. Los Angeles chính buổi trưa, Yến Kinh cũng đã đến buổi tối. Dưới màn đêm, một chiếc quải có kinh vi 02 dẫn đầu biển số xe Hồng Kỳ H8 xe con ở Yến Kinh nào đó điều thân cây đạo vững vàng hành xử. Trước sau cắt theo hai chiếc xe hơi. Hồng Kỳ H8 là Hoa Hạ bây giờ tự chủ sinh sản cao cấp nhất xe con. Giá cả không thấp, nhưng ở Yến Kinh thành không hiếm thấy. Nhưng kinh vi 02 dẫn đầu biển số xe ở Yến Kinh thậm chí Hoa Hạ, Phượng Mao Củ Ấu. Đó là đại diện cho tuyệt đối quyền lực trí tôn biển số xe. Sau 10 phút, chiếc kia quải có kinh vi 02 dẫn đầu biển số xe Hồng Kỳ H8 xe con, lái vào Yến Kinh ngày nào đó ngưỡng cửa không thua gì Hoàng Gia Lâm Viên ngõ nhỏ. Ở trong bóng tối, bốn tên Viêm Hoàng tổ chức bảo vệ cục thành viên nhìn kỹ. Một đường thông suốt, ở chính giữa cái kia đóng cửa tứ hợp viện ngừng lại. Xe hơi dừng lại. Một tên cả người tản ra mạnh mẽ khí tức người đàn ông trung niên bước nhanh từ chỗ ngồi lái xe đi xuống. Kéo dài ô tô xếp sau chỗ ngồi, lùi về sau một bước, hạ thấp người nghênh tiếp. Ở người đàn ông trung niên nghênh tiếp bên trong, một tên thường xuyên xuất hiện ở bản tin thời sự bên trong ông lão từ ô tô bên trong đi xuống. Hướng đi sân vuông, chào thủ trưởng, cửa tứ hợp viện, một tên phụ trách các Viêm Hoàng tổ chức bảo vệ cục thành viên ngẩng đầu ưỡn ngực cúi chào vấn an. Ông lão khẽ vuốt cằm, cất bước đi vào sân vuông, thủ trưởng, lão thủ trưởng ở thư phòng chờ ngài. Ông lão tiến vào sân vuông, một tên mang kính mắt người đàn ông trung niên đón nhận. Hắn là Diệp gia lão thái gia sinh hoạt thư ký, phụ trách Diệp gia lão thái gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Diệp gia gia chủ Diệp Trấn lần thứ hai khẽ vuốt cằm, bước nhanh hướng đi sáng lên ánh đèn thư phòng. Trong thư phòng, một tên lão già tóc hoa râm, nằm ngửa ở một trên ghế mây, vi hơi lim dim mắt, nghe kinh kịch, tấm kia mọc đầy lão nhân ban trên mặt toát ra mấy phần thích ý. Ba. Diệp Trấn tiến vào thư phòng, nhìn thấy Diệp gia lão thái gia chìm đắm ở kinh kịch bên trong. Nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn là mở miệng hô hoán, tuy rằng hắn biết mỗi ngày đi ngủ trước nghe kinh kịch là Diệp gia lão thái gia ngoại trừ chơi cờ ở ngoài yêu thích nhất. Nhưng hắn cũng biết, lúc này thời gian đã không còn sớm, chính mình còn muốn cùng Diệp gia lão thái gia đàm luận. Nếu như chờ đợi, sẽ ảnh hưởng đến Diệp gia lão thái gia nghỉ ngơi. Đến rồi, Diệp gia lão thái gia chậm rãi mở mắt ra, sau đó đóng lại kinh kịch. Diệp Trấn nhẹ nhàng gật đầu, bước nhanh đi lên trước, nỗ lực nâng Diệp gia lão thái gia. Ta còn chưa tới không thể động đậy mức độ, Diệp gia lão thái gia khoát tay áo một cái. Chính mình ngồi dậy đến. Sau đó lại nói, ngồi xuống nói, ba, ngài muộn như vậy để ta chạy tới. Hẳn là bởi vì Văn Hạo cái kia con riêng sự tình chứ. Diệp Trấn ngồi ở cái ghế một bên trên. Chủ động hỏi, Diệp gia lão thái gia khẽ mỉm cười. Hỏi, ngươi định thế nào chuyện này? Văn Hạo cái kia con riêng bố ván cờ này rất đơn giản. Nhưng rất khéo léo mà nắm chặt Bạch gia tiểu tử trong lòng. Hơn nữa đối với thời cơ mà nắm chặt vừa đúng. Đúng là không dễ, Diệp Trấn suy nghĩ một chút. Làm ra đánh giá, càng hiếm có hơn chính là, hắn cuối cùng lại suýt chút nữa đem Bạch Quốc Đào và toàn bộ Bạch gia kéo vào. Chỉ tiếc, Bạch Quốc Đào vô tình ném tốt bảo vệ soái. Bằng không đối với chúng ta mà nói chính là một cái phi thường có chuyện lợi. Từ cổ chí kim, thành đế vương, tất vô tình, Diệp gia lão thái gia ánh mắt lấp lóe. Ba, ý của ngài là, Diệp Trấn trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái nào đó khả năng, có chút không dám tin tưởng, cho tới vẻ mặt đều thay đổi. Văn Hạo đã không thích hợp làm đế vương. Diệp gia lão thái gia nói lời kinh người. Ây! Bên tai vang lên Diệp gia lão thái gia, dù là Diệp Trấn từ lâu làm được tám phong bất động mà lại có nhất định chuẩn bị tâm lý. Cũng là cả kinh khẽ nhếch miệng, nếu như tiểu tử kia không xuất hiện, hắn đúng là rất thích hợp. Diệp gia lão thái gia khe khẽ thở dài, Diệp Trấn trầm mặc một lát, ngữ khí phức tạp mở miệng, xem ra ngài là muốn cho gia chủ vị trí tặng cho Văn Viễn. Không phải để, mà là tranh, ai tranh có lợi ai. Đang khi nói chuyện, Diệp gia lão thái gia trong con người hết sạch bắn mạnh. Nguyên bản thân thể gầy yếu đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế ác liệt. Từ cổ chí kim, đế vương không có nhường lại. Nhưng là, Diệp Trấn muốn nói lại thôi. Nói thật, nói riêng về tự thân năng lực, Diệp gia đời thứ ba không có người nào có thể so với được với Bạch Quốc Đào. Diệp gia lão thái gia tâm như gương sáng nói, những này hậu bối, bọn họ ở đại thụ dưới đáy hóng gió đã tập chấp nhận. Dù cho có hổ oai, nhưng không hổ chi hung, mà Bạch Quốc Đào nhưng có lang chi tàn nhẫn. Vì lẽ đó, ngài tình nguyện liều lĩnh Diệp gia bên trong đại loạn nguy hiểm. Đi tôi luyện bọn họ hung ác, Diệp Trấn vẻ mặt nghiêm nghị, Diệp gia lão thái gia gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi cảm thấy tiểu tử kia làm sao? Hắn cùng ngoại giới đồn đại tuyệt nhiên ngược lại. Không những không lỗ mãng, ngược lại là giảo hoạt như hồ, tàn nhẫn như lang, hơn nữa có người nói là khó gặp thuật vũ song tu thiên tài. Diệp Trấn biết rõ Diệp gia lão thái gia hỏi chính là Diệp Phàm. Trầm ngâm chốc lát, làm ra đánh giá, có thể có được ngươi như vậy đánh giá. Trẻ tuổi bên trong hắn là cái thứ nhất a, Diệp gia lão thái gia một trận thổn thức. Sau đó phú có thâm ý nói, thông báo Văn Hạo, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, coi như là dùng tám nhất đại kiệu xin mời cũng phải đem con trai của hắn cho ta mời về Diệp gia. Ngài muốn dùng hắn chế tạo Diệp gia nội loạn, Diệp Trấn trong lòng hơi động, song diện lưỡi dao sắc, vừa có thể giết địch. Cũng sẽ thương kỳ, nhất định nhuốm máu vô số. Diệp gia lão thái gia đăng cao nhìn xa. Chử Huyền Cơ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người ở trên lầu xem ngươi. Minh Nguyệt trang sức ngươi cửa sổ, ngươi trang sức người khác mộng. Trước đài hậu trường, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.